Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1069 bảng thượng đệ nhất người. Chương 1069 Hồng Hoang Vũ Trụ Địa Tiên Giới. Nhân tộc Thương Triều Đế Đô Triều Ca Thành, tới gần cung thành nhất phồn hoa Thanh Long Đường Cái. Nhiều ra một nhà phong thần quán trà thương đại lúc này. Quán trà còn không phải cái gì cao nhã địa phương, bất quá là ven đường có số ít trà lều cung người qua đường nghỉ chân đi sờ. Thậm chí đại đa số địa phương người nghe cũng chưa nghe qua trà thứ này. Càng chưa nói tới tiêu tiền uống trà, nhưng là này một nhà phong thần quán trà. Khai trương ngày đầu tiên liền ngồi đầy người, hơn nữa tới đều không phải giống nhau người. Người thường đi vào đi chỉ là đối mặt mặt khác trà khách ánh mắt liền vô pháp thừa nhận tự hành. Xoay người rời đi, khai trương nửa ngày xuống dưới nhưng thật ra ở phụ cận một thế hệ truyền ra một ít hiếm lạ cổ quái. Nghe đồn, nếu có tiên đạo người trong đi vào này gian quán trà. Kim tiên dưới thậm chí đều sẽ dọa không dám vào cửa nguyên nhân vô hắn. Có thể ngồi ở này gian quán trà một đám khách nhân ở tiên đạo chung thật sự quá nổi danh. Xiển giáo chung 12 kim tiên, tiệt giáo chung một ít đại yêu, thậm chí là Phật môn mấy cái Phật đà đều ở trước tiên xuất hiện ở phong thần quán trà, những người này xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên cũng không phải thật sự vì uống trà, hừ. Một đám tọa kỵ cũng chạy tới nơi này mất mặt xấu hổ tới gần cửa. Dâu bạc trắng đầu bạc cầm trong tay phất trần đạo nhân rốt cuộc nhịn không được hừ lạnh nói. 12 kim tiên tọa kỵ đều là đại yêu. Tự nhiên khinh thường này này mấy cái đại yêu, vài vị đại yêu lập tức sắc mặt đỏ lên. Nhưng là rồi lại không dám phản bác bởi vì trào phúng bọn họ chính là xiển giáo 12 kim tiên. Trung Thái Ất chân nhân, tuy rằng bọn họ tu vi không kém gì 12 kim tiên. Nhưng là nhân gia là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền. Mà bọn họ bất quá là ở Kim Ngao Đảo ngẫu nhiên nghe thông thiên giáo chủ giảng nói, không cần đầu óc. Tưởng, đều biết 12 kim tiên trong tay bảo vật hơn xa với bọn họ, Thái Ất chân nhân nói chuyện khó. Nghe nhưng là lại không giả. Xiển giáo 12 kim tiên tọa kỵ thật sự đều là đại yêu, bọn họ mấy cái có thể trở thành đại yêu. Cái nào không phải sống mấy vạn năm, cái loại này vì miệng lưỡi chi tranh động tác liều mạng căn bản sống không đến hiện tại. Mắt thấy vài vị đại yêu không dám cãi lại, Thái Ất chân nhân khinh thường cười càng là liên thanh trào phúng bắt đầu mở rộng phạm vi, lần này từ. Thật sự là vượt qua vài vị đại yêu chịu đựng cực hạn, bọn họ nếu tự thân chịu nhục có thể nhẫn nhất. Thời, đây là bởi vì bọn họ sống mấy vạn năm kiến thức trí tuệ. Nhưng là giờ này khắc này này gian quán trà nhưng không ngừng có bọn họ. Còn có yêu tộc hiện giờ duy nhất hoàng tộc huyết mạch Kim Ô 10 thái tử, nhục nhã bọn họ không quan. Trọng, nhưng là một bên nói một bên nhìn Kim Ô 10 thái tử tính sao lại thế này, Thái Ất chân nhân. Nghe nói ngươi dạy cái đồ đệ Na Cha, sao quầy? Nguyên Tiêu ngẩng đầu đột nhiên hỏi, như thế nào? Ngươi cũng nghe nói qua ta đồ nhi, Thái Ất chân nhân ngạo nghễ nói, đương nhiên nghe nói. Qua, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, Na Cha kiếp trước Linh Châu tử vốn là nữ hoa cung một cái đồng tử. Lại nói tiếp đây là cái thức hiểu chuyện hai từ, chỉ là này còn không có quá mười mấy năm đã bị ngươi âm thầm xui khiến đánh người. Hại người, giết người, tự sát các loại ác hành mọi thứ đều toàn phanh. Thái Ất chân nhân trong tay đồng thau bát trà, sinh sôi bị tạo thành dập nát sắc mặt xanh mét này đó hắn đương nhiên biết. Phong thần tam giáo cộng thêm phong thần bảng, phàm là nhân quả quấn thân đều phải thượng bảng, nếu không nghĩ thượng bảng liền phải trước tìm hảo kẻ chết thay. Na Cha cái này đệ tử không thể nghi ngờ chính là hắn lựa chọn kẻ chết thay. Tự nhiên là có bao nhiêu hư liền hướng nhiều hư giáo, giáo hảo. Như thế nào nhân quả quấn thân thế hắn thượng phong thần bảng, nhưng là hắn làm về làm. Bị người giáp mặt nói ra đây là vả mặt, yêu tộc cũng chưa rơi xuống. Một cái vu yêu chi chiến sống tạm xuống dưới Kim Ô 10 thái tử cũng dám giáp mặt nhục nhã hắn ta. hôm nay nhưng thật ra tưởng đổi cái tọa kỵ, Thái Ất chân nhân lạnh giọng nói, tìm chết. Nguyên Tiêu không nói hai lời lòng bàn tay hiện lên một cái hồ lô thỉnh bảo bối xoay. Người, Nguyên Tiêu quát khẽ nói, hồ lô khẩu mở ra bắn ra một đạo quang mang. Bên trong một cái hào quang tiểu nhân có mi có mục tiểu nhân hai mắt thả ra bạch quang. Nháy mắt định trụ Thái Ất chân nhân, tiểu nhân vừa chuyển biến mất không thấy. Chờ đến phản hồi hồ lô khẩu trong tay đã dẫn theo một cái máu chảy đầm đìa đầu. Thái Ất chân nhân linh hồn biến thành nguyên thần trực tiếp bị xé thành dập nát. Chỉ có một chút chân linh ở lực lượng nào đó lôi kéo hạ biến mất không thấy bước lên phong thần. Bằng, như thế biến cố. Đừng nói vài vị đại yêu, còn lại xiển giáo kim tiên cùng vài vị Phật Đà đều ngây dại, đặc biệt là còn thừa 11 vị kim tiên, quả thực khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh loại sự tình này, bọn họ lúc này đây xuống núi. Chính là bởi vì sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, phái bọn họ tới tiếp xúc ở Triều Ca Thành khai hạ phong thần quán trà Lục Áp đạo nhân. Dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn theo như lời Lục Áp đạo nhân sẽ ở phong thần chi chiến chung cho bọn. Hắn không ít trợ giúp, đồng thời cũng cảnh cáo Lục Áp. Không cần tùy tiện dùng phong thần hai chữ, chỉ là vừa thấy đến Lục Áp đạo nhân là Kim Ô 10 Thái Tử. Bọn họ trong lòng nhiều ít hiện lên một ít chậm trễ, nhưng là vô luận nghĩ như thế nào. Đều sẽ không nghĩ đến sẽ bởi vì miệng lưỡi chi tranh làm cho Thái Ất chân nhân nháy mắt bị giết. Bước lên phong thần bảng, còn không đợi 11 kim tiên động thủ. Thiên ngoại một đạo ý chí đã thăm dò lại đây, ý chí phẫn nộ. Trừ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có thể có ai, này đạo ý chí xẹt qua 12 kim tiên Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử trong tay áo một phương in đá đón gió mà chướng. Này từ nửa thanh bất chu sơn luyện chế mà thành cực phẩm hậu thiên linh bảo phiên thiên ấn. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình sử dụng dù cho là chủ thần cấp bậc Đại La Kim Tiên cũng không nhất. Định có thể thừa nhận đối mặt phiên thiên ấn. Nguyên Tiêu lấy ra một cái nho nhỏ chậu hoa bãi ở quầy, chậu hoa chung có một cây nhìn như yếu đuối. Mong manh rỗng ruột dương liễu. Nhưng là gần như tạp đến Nguyên Tiêu trên đầu phiên thiên ấn lại sinh sôi ngừng lại. Phiên thiên ấn vài lần chìm nổi đều tạp không xuống dưới. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng tức giận hừ rút về ý chí. 11 kim tiên, một đám hai mặt nhìn nhau trong lòng hoảng sợ, lúc này đây phong thần. Bọn họ chính là biết số trời chú định xiển giáo rầm rộ tiệt giáo tổn thất thảm trọng. Mà sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tốt nhất mặt mũi. Một cái đệ tử đích truyền ở phong thần bắt đầu không mấy ngày đã bị giết chết. Nhìn đến một gốc cây liễu xanh thế nhưng sinh sôi nuốt xuống trong lòng sát niệm ở siêu Nguyên Thủy. Thiên Tôn cũng không dám động thủ. Bọn họ tiếp tục lưu lại nếu là lại bị sát chẳng phải là bạch đã chết nguyên bản cuồng ngạo biến mất. Một đám sôi nổi đứng dậy chuẩn bị rời đi quán trà uống trà không cần tiền sao. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, 11 kim tiên sắc mặt đỏ lên. Nhưng vẫn là một đám buông một ít hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, các ngươi mấy cái, Nguyên Tiêu. Nhìn về phía vài vị Phật Đà, phương Tây giáo muốn ta nhập môn đơn giản, một người dưới vạn người phía trên, trừ bỏ hai vị giáo chủ ta không cần khuất cư nhân hạ. Ngoài ra ta muốn bát bảo công đức chỉ tẩy rớt một ít đại yêu cả người yêu khí tùy ta cùng nhau nhập. Phật môn, vài vị Phật Đà không dám chần chờ. Lưu lại tiền trà sôi nổi xoay người rời đi, quả nhiên, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, có dương mi. Đại tiên liễu xanh ở, kẻ hèn mấy cái thiên đạo thánh nhân căn bản không dám động thủ, mấy ngày nay. Hắn khai cái này phong thần quán trà chính là vì thử, xiển giáo đệ tử xuất hiện. Phương Tây giáo cũng tới, chỉ có tiệt giáo không thấy bóng người, mấy cái đại yêu thậm chí cũng không biết có phong thần chuyện này. Như vậy xem ra Tam Thanh đã bên trong đạt thành hiệp nghị ở thiệt giáo bên trong tới một lần dừa. Sạch cùng thử, chỉ là không biết, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt hắn chính là vị nào thánh nhân, tính tính thời gian. Hẳn là vị nào tới nhanh nhất quả nhiên, không quá vài phút, cửa đi vào một cái cả người tố sắc đạo bào trong tay lại cầm Phật môn thêm vào thần sử. Thoạt nhìn tự do phi đạo tựa Phật phi Phật nhưng là tiên phong đạo cốt già vẫn tráng kiện tràn đầy. Hiền từ trung niên đạo nhân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.